Võ hiệp Tiêu Dao Lục, chương 103. Phong Vân Quyết, chủ nhân, ngươi có thêm một lần quay thưởng trung cấp nữa. Nghe Tiểu Linh nói vậy, Giang Minh vui mừng sử dụng luôn vòng quay thưởng. Có vẻ quay thưởng trung cấp chưa bao giờ làm Giang Minh thất vọng. Hắn lại đạt được một lần hộp quà nữa. Chúc mừng chủ nhân học tập được chế phù kỹ năng. Giang Minh liền cảm nhận được trong đầu nhiều ra rất nhiều thông tin liên quan đến chế phù. Bất quá lần này tinh thần lực của hắn lại không lên cấp. Tuy vậy Giang Minh cũng không có quá thất vọng, bởi vì hắn biết tinh thần lực rất khó tiến lên. Tiêu hóa kiến thức phù triện trong đầu, Giang Minh hỏi. Tiểu Linh, hiện tại ta nên tu luyện công pháp nào? Chủ nhân có thể lựa chọn các công pháp tiên cấp, có thể đủ đáp ứng chủ nhân tu luyện đến hư tiên cảnh. Dù sao chủ nhân đạt tới Nguyên Anh kỳ, hệ thống sẽ tặng cho chủ nhân các công pháp tu luyện cấp 3, có thể giúp chủ nhân một mạch tu đến Thánh Đế cảnh. Tiểu Linh nghĩ một chút rồi nói. Theo ý ta, hiện tại chủ nhân cũng có phong hệ dị năng, không bằng trực tiếp tu luyện Phong Vân Quyết sao? Có thể giúp chủ nhân hiểu được phong vân pháp tắc, qua đó tăng cường ngươi dị năng. Giang Minh ngẫm nghĩ một lúc, liền thấy đề nghị này không tệ. Hắn liền bắt đầu nghiên cứu Phong Vân Quyết. Bởi vì tinh thần lực tăng cao, Giang Minh ngộ tính cũng không cần phải bàn cãi. Chỉ cần nửa canh giờ, hắn đã nắm vững hoàn toàn luyện khí pháp môn của Phong Vân Quyết. Cũng là lúc nên nghỉ một chút, tối nay đột phá tiên thiên cảnh đi. Giang Minh hiếm thấy cho phép mình nghỉ ngơi nửa ngày. Long Hổ Môn Võ Quán. Long Hổ Môn là một võ quán có bề dày hơn 50 năm lịch sử. Võ quán ngoài việc tu luyện võ thuật, còn cưu mang giúp đỡ dân nghèo, nhận nuôi trẻ mồ côi. Vì vậy danh tiếng Long Hổ Môn Võ Quán cũng vang rất xa. Mặc dù võ quán không thu phí bảo hộ, nhưng hàng năm, người dân trong vùng cũng vui vẻ đóng góp duy trì võ quán. Bên cạnh đó, võ quán cũng nhận được một khoản ủng hộ từ huynh đệ hội, hồng diệp hội, khiến cho đời sống các võ sư trong võ quán cũng không đến nỗi nào. Long Hổ Môn ghét ác như thù, vì thế võ sư trong quán rất nhiều lần ra tay hành thiện trừ ác. Chỉ tiếc là nhân lực có hạn, cộng thêm ý muốn tranh đấu không lớn, phạm vi ảnh hưởng của võ quán vì vậy cũng chỉ giới hạn ở khu đông bắc thành phố. Lúc này tại võ quán đại sảnh, một đám người đang ngồi trong đó, sắc mặt nghiêm trọng. Ngồi vị trí chủ vị là một trung niên nhân khoảng 40 tuổi, sắc mặt cương nghị, toàn thân tỏa ra khí thế bất phàm. Đây chính là môn chủ Long Hổ Môn, Vũ Chiến, đại sư cấp cao thủ. Tiếp theo ngồi ở hai bên là 6 vị thanh niên nam nữ trẻ tuổi. Lớn nhất mới có 26, nhỏ nhất mới có 17 tuổi. Huynh đệ hội vừa thông báo, Hắc Long hội đang dần mang độc phiến vào đến đông bắc khu vực. Bọn họ muốn chúng ta cùng nhau đưa ra giải pháp, bởi vì bên Hắc Long hội vừa xuất hiện một võ sư cảnh tên là Kha Lâm. Thanh niên vừa nói chuyện là Vũ Đế, Vũ Hổ, một trong lục đế của Long Hổ Môn. Tuổi vừa 24, võ sư cảnh giới đạt tới 80 năm nội lực. Ở cái tuổi này, không thể nghi ngờ Vũ Hổ là một võ học kỳ tài. Cha, chúng ta trực tiếp tiêu diệt Hắc Long hội đi. Không thể để bọn chúng lộng hành như vậy được. Thiếu nữ ngồi hàng ghế thứ ba bên trái phẫn nộ lên tiếng. Nàng là võ sư trẻ nhất, tân tấn võ sư Nguyệt Đế, Vũ Nguyệt, một đời thiên kiêu của Long Hổ Môn. Vũ Nguyệt hiện tại mới có 17 tuổi, khuôn mặt thanh tú có vài phần anh khí. Hắc Long hội cũng không phải dễ diệt như vậy. Dù ngươi là võ sư cảnh, cũng không thể nào chống lại vũ khí hạng nặng đi. Vũ Chiến lắc đầu phản đối. Chẳng lẽ cứ để bọn hắn lớn lối như vậy? Một thanh niên khoảng 18 tuổi, cao mày nói. Hắn chính là quyền đế, Vũ Sơn, một thân quyền pháp cao thâm, võ sư cảnh 62 năm nội lực. Mọi người đang trầm lặng, bỗng một thanh niên trẻ mặc võ phục, trông hết sức thê thảm chạy vào nói. Môn chủ, Vũ Băng tiểu muội bị bắt đi rồi. Cái gì? Bảy người trong phòng đồng thanh hỏi. Thanh niên lớn tuổi nhất trong phòng vội vàng túm lấy vai áo thanh niên trẻ tuổi. Người này chính là võ sư mạnh nhất trong Long Hổ Môn, Long Đế, Vũ Long, một thân cường đại khí lực, võ sư cảnh 96 năm nội lực. Chỉ cần thêm một năm nữa là có thể đạt tới võ sư đại viên mãn, trong vòng 10 năm nhất định đạt tới đại sư cảnh giới. Người nào bắt Băng Nhi đi? Vũ Long lớn tiếng hỏi. Trong Long Hổ Môn, Vũ Băng là tiểu muội mà mọi người cưng chiều nhất. Nàng 4 năm trước được Vũ Chiến nhặt về khi còn trong nôi. Ta cũng không biết, bọn hắn trực tiếp tấn công chúng ta, sau đó bắt Vũ Băng muội muội đi. Ta vừa tỉnh dậy liền chạy về đây báo tin, thanh niên khổ sở nói. Hắn cùng với 4 vị võ sinh khác dẫn Vũ Băng đi mua kem, vậy mà tất cả đều bị tấn công từ phía sau, đến ai ra tay cũng không rõ. Sao lại như thế? Vũ Long tức giận, muốn chạy ra khỏi cửa truy tìm thì bị một người cản lại. Người này chính là Phong Đế, Vũ Phong, một thân khinh công tuyệt đỉnh, tốc độ nhanh nhất Long Hổ Môn. Vũ Phong, ngươi sao lại cản ta? Đại ca, ngươi không cần chạy đi. Nếu phải đi thì là ta, bởi vì tốc độ ta nhanh nhất. Các ngươi ở lại đợi tin. Ta không tin bọn hắn bắt Vũ Băng mà không có mục đích gì. Ta nghi ngờ đây là một âm mưu nhằm chia rẽ để tiêu diệt chúng ta từng bộ phận. Mọi người cau mày. Xác thực có khả năng này. Nếu mọi người đều chia ra truy lùng, rất có thể sẽ trúng phải độc thủ của kẻ địch. Yên tâm, mình ta lúc rút chạy sẽ tiện hơn rất nhiều. Huống hồ ta nghĩ, rất nhanh những kẻ bắt cóc kia sẽ liên lạc với chúng ta. Lúc này điện thoại trong võ quán vang lên. Vũ Chiến bước lại nhấc máy. Vị nào? Hắc hắc, là Vũ Chiến võ sư đi. Các ngươi tiểu công chúa Vũ Băng đang ở trong tay chúng ta. Vũ Chiến sắc mặt trầm xuống hỏi. Các ngươi muốn gì? Không có gì đặc biệt. Chúng ta muốn Long Hổ Môn 7 vị võ sư, gồm Lục Đế và ngươi, trong 3 ngày không ra khỏi võ quán. Sau đó chúng ta sẽ đưa Vũ Băng tiểu thư trở về không tổn hao gì. Nếu không, hắc hắc. Vũ Chiến cảm thấy vô cùng không ổn, nhưng vẫn bình tĩnh nói. Các ngươi lời nói, chúng ta tin được sao? Các ngươi không có lựa chọn. Nếu ai trong số 7 vị võ sư đi ra khỏi Long Hổ Môn, chúng ta sẽ trực tiếp gửi thi thể tiểu thư Vũ Băng lại võ quán đi. Nói xong điện thoại trực tiếp cúp.